Chương 1041, Thiên Hồn Chiến Kiếm thiếu sót. Nếu ngươi có quyết tâm này, vậy hắn liền giao cho ngươi giải quyết. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại khuyên nhủ nói, ta phải nhắc nhở ngươi, Thiên Hồn 49 chiến kiếm của ngươi còn có thiếu sót. Nếu mà vô pháp đền bù sự thiếu sót này, ngươi là không có cách nào chiến thắng hắn. Càn Phi dám đến đánh lén Tiêu Trần, dĩ nhiên là có tự tin tuyệt đối đối với thực lực bản thân. Tiêu Trần cũng có thể nhìn ra, Càn Phi tái tạo lại thân thể, thực lực so với lúc trước tại Thần Đô cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đang đã độc đấu, Diêm Hoàng Quỷ Đế hơn phân nửa không phải đối thủ Càn Phi. Thiếu sót. Diêm Hoàng Quỷ Đế nghe vậy ngẩn ra. Nếu như một người khác nói chiến kiếm của hắn có thiếu sót, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng Tiêu Trần nói như vậy, hắn không có cách nào xem nhẹ. À, Diêm Hoàng, cần chờ các ngươi chậm rãi thương lượng ra đối sách không? Càn Phi giống như có chút không kiên nhẫn nói, ban đầu xác thực là ta có lỗi với các ngươi, cho nên hôm nay ngươi muốn cuộc chiến sinh tử, ta cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không muốn cố ý lãng phí thời gian của ta. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi, chiến kiếm có thiếu sót hay không, ta đều đánh nát ngươi. Diêm Hoàng Quỷ Đế bị Càn Phi kích thích như vậy, lập tức cũng là huyết khí dâng trào, tiện tay bắt lấy một thanh chiến kiếm, hướng về Càn Phi. Càn Phi thấy vậy, khóe miệng cười lạnh, tay phải giương lên, một thanh thần thương hóa hiện. Leng keng leng keng. Keng keng, hai người trong nháy mắt giao thoa, thần thương cùng chiến kiếm va chạm, cùng hết lực lượng tàn phá toàn trường. Tiêu Trần thấy vậy, tinh vung tay lên, một lớp bình chướng bọc quanh đám đông, khiến uy lực kình khí còn lại vô pháp tổn thương đến mọi người. Tiêu Trần, hắn chính là người cuối cùng. Băng Ngưng hỏi, dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là cấp bậc chiến tướng. Người sau lưng hắn, không phải là có thể đối phó đơn giản như vậy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói không chừng hành động của chúng ta, địch nhân nắm trong bàn tay. Nếu đã một bước đến nơi này, vậy cũng không đường có thể lui, không bằng chính diện liều mạng với ngươi, Thái Sơ Chiến Ý dâng cao nói. Không gấp, hiện tại chúng ta không thấy được hắn, hắn phỏng chừng cũng khinh thường tự mình xuất thủ, hoặc là ngại nguyên nhân nào đó không thể ra tay đối phó chúng ta, cho nên không ngại trước chờ Diêm Hoàng cùng Càn Phi phân ra thắng bại lại nói. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn giống như nhìn qua cái gì đó, lại mơ hồ cái gì cũng không biết, khiến người không đoán ra. Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu Trần an bài. Đối với Tiêu Trần thần bí, bọn họ sớm đã thành thói quen. Bọn họ tin tưởng, Tiêu Trần không phải người lỗ mãng, làm bất cứ chuyện gì đều có dụng ý của hắn. Mọi người nín thở ngưng thần, toàn tâm dồn hết, quan sát hai đại cường giả Thiên Đế quyết đấu. Diêm Hoàng, ta nhớ được ngươi năm đó bị tổn thương sắp chết. Công lực hoàn toàn biến mất. Hôm nay không chỉ hoàn toàn khôi phục, thậm chí có khuynh hướng nâng cao một bước. Càn Phi một bên quơ múa thần thương giao chiến cùng Diêm Hoàng, một bên chuyện trò vui vẻ nói. Nhưng ngươi so sánh năm đó muốn kém xa rồi, Diêm Hoàng lạnh lùng chế giễu nói, ngươi đầu nhập vào dị tộc tổ thần, không phải thu được lực lượng cường đại sao? Phóng thích ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, ngươi thật muốn kiến thức tổ thần chi lực sao? Ngữ khí Càn Phi bỗng nhiên lạnh lẽo nói, ta có thể thỏa mãn ngươi, đột nhiên, chỉ thấy khí thế Càn Phi đột nhiên thay đổi, trong cơ thể phong ấn tổ thần giải phong, vô cùng lực lượng hội tụ toàn thân. Trong nháy mắt, lực lượng cùng bạo lộ ra, khiến Càn Phi đột phá giới hạn. Minh Mục Đoạn, thần võ nhất kích, vừa tiếp nhận tổ thần chi lực, Càn Phi hạ thủ không lưu tình chút nào, vừa xuất thủ chính là một chiêu lừng lẫy xưa nay. Mắt thấy thần thương quơ múa mà đến. Diêm Hoàng không dám khinh thường, cầm kiếm vừa đỡ, nhưng mà... Loãng xoảng. Bành. Lực lượng khác xa, khiến Diêm Hoàng vô pháp chống đỡ, trong khoảnh khắc liền bị một thương chấn động đến mức thổ huyết bay ngược, chiến kiếm trong tay cũng bị thần thương đánh gãy. Diêm Hoàng. Thái Sơ, Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyền mọi người đều là lo âu không thôi, thực lực Diêm Hoàng tại trong bọn họ đã là số một số hai rồi. Lại tại sau khi Càn Phi lấy ra thực lực thì thất bại trong khoảnh khắc, điều này cũng quá đáng sợ. Nhưng mà Diêm Hoàng nói muốn cùng Càn Phi đang đã độc đấu, bọn họ không dám tùy tiện tiến đến cứu giúp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Dù sao, Diêm Hoàng chỉ ra rồi một thanh chiến kiếm. Diêm Hoàng, tin tức ngươi cùng cự năng thần đánh một trận đã phản hồi cho ta, ngươi đã đem tuyệt học quỷ tộc Thiên Hồn 49 chiến kiếm tu luyện thành công, sao không đồng loạt thi triển, Càn Phi giống như nắm chắc phần thắng. Căn bản không vội thừa thắng truy kích, cố ý cho Diêm Hoàng thời gian. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta nếu như lại nhún nhường, chính là coi thường ngươi, Diêm Hoàng dứt lời, quỷ có thể mạnh mẽ thúc giục. thoáng chốc, kiếm ý dày đặc không trung, 49 đạo chiến kiếm lần nữa tại quanh người hắn ngưng tụ, khiến người như đặt mình bên trong tu la quỷ ngục. Chiến kiếm của hắn tất cả đều hồn phách luyện hóa mà thành, không phải thực thể, cho nên lúc trước bị Càn Phi đánh gãy một thanh chiến kiếm, lúc này vẫn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Một chiêu, để ngươi ôm hận. Thiên hồn chiến kiếm. Diêm Hoàng đem hết toàn lực thúc dục 49 thanh chiến kiếm, toàn bộ vinh nhục, toàn bộ ẩn nhẫn, nếu có thắng bại, đi vào một chiêu này. Đi. Một tiếng quát to, chấn không như sấm rền. 49 thanh chiến kiếm cùng bị lây nhiễm, chiến minh ong ong, mang theo kiếm áp khổng lồ, hướng phía Càn Phi liều chết xung phong. À, sẽ để cho ta triệt để đánh vỡ nát niềm tin của ngươi. Càn Phi cười lạnh giữa, thần thương trong tay quơ múa ra tuyệt thế huyễn sắc, tổ thần chi lực phát huy đến cực hạn. Minh mục đoạn, vạn cổ bầu trời mênh mông. Một thương quét ra, cường thế khủng bố khuấy động thời không trường hà. Bành. Bành. Bành. Diêm Hoàng 49 chiến kiếm cho dù có uy năng trảm thiên diệt địa chi, tại trước mặt thương thế có tổ thần chi lực gia trì lại cũng là không thể làm gì, bị liên tục đánh rơi. Trong nháy mắt, 49 chiến kiếm đã đi hơn phân nửa, kiếm thế lụng bại không thể tránh. Đây. Làm sao có thể? Diêm Hoàng không dám tin, hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, khổ tâm tu luyện thiên hồn 49 chiến kiếm, lại dễ dàng bị phá như thế. Thời khắc phân, chợt thấy thương mang kéo tới. Phốc, Càn Phi tuyệt sát vô tình, một thương xuyên thủng thân thể Diêm Hoàng, phân thắng bại. Diêm Hoàng, ngươi bại, Càn Phi một tay cầm thân thương, lấy tư thái người thắng nhìn đến Diêm Hoàng nói, ngươi thật sự cho rằng ưng thần diệu thần bọn họ có chút tổ thần chi lực kia, có thể cùng tổ thần chi lực của ta đánh đồng với nhau sao? Nói cho ngươi biết, ta là Càn Phi thánh đế tổ thần coi trọng nhất. Thần tộc thất đại thiên vương ngày trước cũng chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi, đáng chết. Diêm Hoàng tức giận, nâng tay lên muốn một cái tát hướng về Càn Phi. Nhưng mũi thương xuyên người, áp chế toàn bộ lực lượng của hắn, làm hắn ngay cả khí lực phất tay cũng không có. Càn Phi, ngươi chết không được tử tế. Khục khục. Đừng có ngu, thờ phụng tổ thần, có thể được vĩnh sinh. Càn Phi châm biếm nói, ta vĩnh viễn sẽ không chết, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Nhưng ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Lời nói vừa ra, Càn Phi động sát ý, tay trái nâng lên, một đạo đao khí trí mạng nổi lên. Ngay tại thời khắc tình thế nguy cấp. Hưu. Bành. Một vệt kiếm quang đánh tới, đánh nát đao khí trong tay Càn Phi, khiến vẻ mặt Càn Phi cứng lại. Nhưng mà Càn Phi không có bao nhiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên bước vào chiến trường nói, ta biết ngay ngươi sẽ không nhịn được nhúng tay, các ngươi thắng bại đã phân. Ta cũng không thể nhìn ngươi thật giết hắn. Tiêu Trần từng bước đi lên trước, nhìn chằm chằm Càn Phi nói, phía dưới, phải là lúc chúng ta giải quyết ân oán. Ha ha, đã thấy được thực lực của ta, ngươi vẫn có tự tin đánh với ta một trận sao? Càn Phi tự tiếu phi tiếu nói, Tiêu Trần nghe vậy, nhìn chằm chằm Càn Phi, nhàn nhạt nói, chống đỡ được một chiêu của ta, ta liền bỏ qua ngươi. Chương 1042, một chiêu đánh bại chống đỡ được một chiêu của ta. Ngươi mới có cơ hội sống sót. Những lời này, tại bất luận người nào nghe tới, đều là cuồng vọng tự phụ. Diêm Hoàng mạnh mẽ, trước mọi người quá rõ ràng. Thiên hồn 49 chiến kiếm vừa ra, cự năng thần bị bại, bốn đại dị tộc thiên vương cúi đầu tại chỗ. Nhưng Diêm Hoàng lại gần như không có chút lực phản chế nào, thua ở Càn Phi trong tay. Hiện tại, nghe giọng của Tiêu Trần, giống như cho rằng Càn Phi ngay cả một chiêu của hắn đều không tiếp nổi, sẽ không thái quá bất cẩn. Một chiêu, Càn Phi vốn là ngẩn ra, lập tức giận nói, ngươi dám làm nhục ta. Không phải là làm nhục, ta chỉ là tại khách quan đánh giá. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi, chỉ xứng một chiêu, Tiêu Trần, không nên khinh địch, hắn còn chưa dùng hết toàn lực, thực lực chân chính sâu không lường được. Diêm Hoàng không nhịn được nhắc nhở Tiêu Trần, nếu không phải bộ dáng Tiêu Trần nghiêm trang, hắn thật muốn đậu đen rau muống Tiêu Trần, quá trẻ con. Có thể tùy tiện chặn hắn thiên hồn 49 chiến kiếm, tu vi bậc này sợ rằng đã vượt qua nhân hoàng lúc trước rồi, Tiêu Trần khinh địch, chắc chắn sẽ chịu đau khổ. Ta còn không đến mức giống như ngươi, ngay cả chênh lệch hai phe địch ta đều không nhìn ra. Tiêu Trần liếc Diêm Hoàng một cái nói. Ngươi! Diêm Hoàng giận quá, dứt khoát lười để ý Tiêu Trần, hắn không phủ nhận Tiêu Trần xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, không sửa đổi được khuyết điểm tuổi trẻ khinh cuồng. Để cho hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Thối lui đến bên ngoài, Tiêu Trần vung tay lên, một đạo kình khí đẩy Diêm Hoàng, khiến Diêm Hoàng không tự chủ được thối lui đến bên người Thái Sơ, Yến Khuynh Thành. Nơi đó có lúc trước Tiêu Trần vẽ một vòng, có thể ngăn trở dư âm chiến đấu. Thật là không coi ai ra gì. Diêm Hoàng cả giận nói, tiền bối, Tiêu Trần làm việc gì đều kỹ lưỡng, hắn cũng không có ý tứ thuần tâm đùa bẩn tiền bối, chỉ là càng chuyên chú vào cục thế trước mắt. Ninh Thanh Tuyền vì Tiêu Trần giải bày nói, dù sao hiện tại chính là thời khắc sinh tử tiên giới, rất nhiều chuyện chúng ta không xen tay vào được, áp lực trên vai hắn là chúng ta vô pháp biết được. Hắn nếu thật có thể một chiêu đánh bại Càn Phi, ta liền tán thành thuyết pháp của ngươi, chỉ sợ hắn tâm cao khí ngạo, quá mức mù quáng, căn bản không có thấy rõ thực tế. Diêm Hoàng hừ lạnh nói, ta tin tưởng hắn. Ninh Thanh Tuyền khẳng định nói, ta cũng tin tưởng hắn. Thái Sơ nói, ta cũng vậy. Yến Khuynh Thành cũng nói, ha ha, Diêm Hoàng, ở đây đại khái chỉ có ngươi không hiểu nhiều lắm đối với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nếu dám mở miệng, làm sao có thể không làm được, mỏi mắt mong chờ đi. Hiên Viên Thái Tổ cười nói, các ngươi thật tín nhiệm đối với hắn như vậy. Diêm Hoàng không nói. Hắn không có cách nào phủ nhận, uy vọng của Tiêu Trần trong lòng mọi người đã thâm căn cố đế, tự như cùng Nhân Hoàng ngày trước. Được, rất tốt, phi thường tốt. Càn Phi một khắc này là chấn nộ. Hắn bình sinh lần đầu bị người ta như thế xem thường. Chỉ xem ngươi làm sao một chiêu bại ta, lời nói rơi xuống, chỉ thấy Càn Phi tung người nhảy lên, tổ thần chi lực thao thao bất tuyệt, thần thương quơ múa, cuốn lên bão táp thời không. Minh Mục Đoạn, Tu La Chi Môn, liếc thấy Càn Phi ngưng tụ một đạo cánh cửa thời không, bất kỳ công kích nào kéo tới, đều sẽ từ Tu La Chi Môn chuyển tới thời không khác, hình thành phòng ngự tuyệt đối, đổi công làm thủ, lựa chọn sáng suốt, nhưng đây không cứu được mạng của ngươi. Nhàn nhạt một lời. Chỉ thấy Tiêu Trần chậm rãi giơ tay lên, ngưng tụ cực thế, thoáng chốc, toàn bộ không gian dị thứ nguyên tất cả đều bao phủ một cổ uy áp khủng bố run sợ, mạnh như Càn Phi, cũng theo đó biến sắc, nhưng rất nhanh, Càn Phi lại đè nén nội tâm sợ hãi, cười lạnh nói, phòng thủ, từ trước đến giờ không phải phong cách của ta, ngươi quá coi thường ta. Đột nhiên, Càn Phi lại vung thần thương, một đạo hư ảnh hóa ra, bất thình lình hướng phía Tiêu Trần lao tới. Minh Mục Đoạn, vạn cổ bầu trời mênh mông, cực chiêu phá giải thiên hồn chiến kiếm lại xuất hiện, một thương đánh thẳng Tiêu Trần, sắp đến không kịp nháy mắt, mũi thương đã đánh vào Tiêu Trần ngực. Nhưng mà, lại thấy. Bành, mũi thương đâm vào trên thân Tiêu Trần, chính là đâm vào chính diện, nhưng lại giống như là đao cùng bổ vào bên trên vẫn thiết, vô pháp lay động chút nào. Làm sao có thể, ngươi lẽ nào tu luyện thành thánh thể? Càn Phi lúc này ngẩn ra, thần sắc biến ảo chưa chắc nói. Không đúng, cho dù là thánh thể, cũng không có khả năng ngăn cản tuyệt chiêu của ta, có thời gian phân tâm sao? Đột nhiên một lời nói ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần thờ ơ liếc một cái, cực thế ngưng tụ vào giữa ngón tay, một chỉ phá không. Hưu, một câu nói là vạn vật im lặng, chỉ còn lại một đạo kiếm quang lôi đình đang lướt ngang qua trong hư không. Tu La Chi Môn. Càn Phi thấy vậy, thôi sử Tu La Chi Môn, thời điểm Tu La Chi Môn vận chuyển. Hình thành từ trường khổng lồ, đem lôi đình kiếm quang nuốt hết, chuyển tới thứ nguyên khác. Trong nháy mắt, hư không đứng im, mọi thứ bình tĩnh lại. Ha ha, chiêu thức của ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng bị ta chuyển tới những thời không khác, không gây thương tổn được ta. Càn Phi cười to, giống như đã đứng ở thế bất bại, Tiêu Trần đã ra một chiêu, không có thương tổn được hắn, vậy liền đến phiên hắn tận tình làm nhục Tiêu Trần rồi. Nhưng vào lúc này, chợt thấy cảnh tượng khó tin. Rắc rắc. Hư không rạn nứt. Suy, kiếm mang lập lòe. Đạo kiếm quang lôi đình bị Tu La Chi Môn chuyển tới thời không khác cuối cùng lại xuyên thấu thời không, trở lại. Đây. Sao lại thế? Phốc, Càn Phi kinh nghi khoảng, không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, kim giáp phòng hộ hắn mặc lên người không có cách nào chống cự, cũng bị kiếm quang xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ máu. Phu phu. Càn Phi bị trọng thương khó có thể hình tượng, thân hình bay ngược, sau đó ngã nhào trên đất, mất đi chiến lực. Điều này cũng tuyên cáo kết thúc chiến đấu. Càn Phi bại, sự thật chứng minh, bất cứ chuyện gì đều không thể quá vũ đoạn. Ngươi không có chưa từng nghĩ, nếu ngươi có thể đem chiêu thức của ta chuyển di, vậy chiêu thức của ta cũng có thể đường cũ trở về sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ngã rơi xuống đất Càn Phi nói, Càn Phi, ngươi bại. Lại thật dùng một chiêu. Lúc này hiện trường, người kinh hãi nhất, không gì bằng Diêm Hoàng rồi, hắn vừa mới thua ở trong tay Càn Phi, biết rõ thực lực Càn Phi cường đại. Nhưng mà đây trong nháy mắt, Càn Phi lại thua ở trong tay Tiêu Trần, giống như mình một dạng, không có lực phản kháng chút nào, sự chênh lệch hắn và Tiêu Trần, quả thực không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này cuối cùng lai lịch thế nào? Diêm Hoàng không thể nào hiểu được, hắn nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, thì từng hứa hẹn về sau sẽ giúp Tiêu Trần một chuyện, mà Tiêu Trần tất trả lời, chờ hắn nhập thế thì, có lẽ sẽ thế giới này phát sinh cái đã không phải là thế giới ban đầu hắn biết. Lúc đó, hắn hoàn toàn xem thường, hắn cho rằng vô luận đi qua bao lâu, chỉ cần mình khôi phục thực lực, nhất định là sừng sững đỉnh tiên đạo. Nhưng thực tế, lại cho hắn thêm một bài học, khi trong lòng hắn khinh bỉ người khác cuồng vọng tự đại, ếch ngồi đáy giếng thì, nào ngờ mình mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thắng. Ninh Thanh Tuyền, Yến Khuynh Thành rất được khích lệ, Tiêu Trần vẫn như cũ Tiêu Trần, hắn sẽ không tùy tiện khoe khoang khoác lác. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Băng Ngưng âm thầm lẩm bẩm, lúc nàng đột phá tiên linh chi thể tầng thứ 5, ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Tiêu Trần đánh một trận, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hiện tại xem ra, nàng có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Chương 1043, Tổ thần Chi Mâu ta nói rồi, nếu ngươi có thể đỡ nổi ta một chiêu, ta liền không giết ngươi. Nhưng bây giờ tình huống này, ngươi không có thể ngăn cản, vậy liền xin lỗi. Tiêu Trần nhìn Càn Phi một cái, giơ tay lên muốn triệt để kết thúc tính mạng Càn Phi. Chậm. Nhưng tại lúc này, một đạo nhân ảnh bay tới, ngăn ở trước mặt Càn Phi. Đây là một người nữ tử tướng mạo bình thường, màu da cũng là cực kém, nhưng có một cổ khí chất khiến người không thể nói. Tiêu Trần động tác ngừng lại, nhìn chằm chằm nữ tử hỏi, ngươi là nữ nhân đoạt xá Trầm Đan Dao kia đi. Ừ. Nữ tử gật đầu nói, xin lỗi, nếu mà ngươi muốn giết hắn, liền giết ta đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lòng dạ mềm yếu sao? Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo. Hắn muốn giết người, đương nhiên là cùng nhau giết hai cái, quả quyết không lại bởi vì nữ nhân này có vẻ mỏng manh mà bỏ qua cho, chờ đã. Tiêu Hoàng, van xin ngươi thả nàng, nàng từ đầu chí cuối chưa từng làm sự tình có lỗi với tiên giới, mọi thứ tội ác, đều để ta tới gánh vác, không ngờ, Càn Phi tự cho mình siêu phàm vì một nữ tử, hẳn là cam nguyện thấp giọng hướng về Tiêu Trần cầu tha thứ. Xem ra các ngươi cảm tình không tồi. Tiêu Trần ngoài ý muốn nói. Đó là đương nhiên, ban đầu hai người này vì chung một chỗ, chính là liền điểm mấu chốt cơ bản đều vứt bỏ. Diêm Hoàng đi tới nói. Ngươi biết cố sự của bọn hắn. Tiêu Trần tò mò nhìn về phía Diêm Hoàng, đâu chỉ biết rõ, quả thực cả đời khó quên. Diêm Hoàng lời nói kinh người nói, Càn Phi không phải là người dị tộc, hắn chính là người của tiên giới chúng ta. Cái gì? Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyền và người khác nghe vậy tất cả đều khiếp sợ. Dị tộc Thánh Đế Càn Phi, tồn tại thống lĩnh Thất Đại Thiên Vương, lại là xuất thân tiên giới. Còn có loại sự tình này, bên tai Tiêu Trần, vang lên thanh âm kinh nghi của Mạc Lệ. Hiển nhiên liền vị thánh nữ Mạc Lệ này cũng không biết, Càn Phi chính là người của tiên giới, dù sao Mạc Lệ có ký ức, thì Càn Phi cũng đã là Thánh Đế, rất được tổ thần tin cậy. Từ tiên giới làm phản đến trận doanh phe địch, không thể nào ngay từ đầu liền ở cao vị, Tiêu Trần mở miệng. Ánh mắt rơi vào trên thân nữ tử kia nói, ta nghĩ. Thân phận của nàng cũng không đơn giản đi. Thông minh, Diêm Hoàng nhìn Tiêu Trần một cái, nói, nàng từng là thần tộc thánh nữ, thánh đế chi vị cũng nên do nàng kế nhiệm. Nhưng nàng cùng Càn Phi mến nhau, vì bảo đảm Càn Phi chu toàn, đem toàn thân toàn bộ công lực cho Càn Phi, để cho Càn Phi trở thành thánh đế. Đây. Ninh Thanh Tuyền bị sợ nói không ra lời, tuy rằng Càn Phi làm phản rất đáng ghét. Nhưng câu chuyện tình yêu hắn cùng nữ tử này lại réo rắt thảm thiết rung động lòng người. Tình yêu hai người là không bị thế tục tiếp nhận, nhưng bọn hắn vẫn dũng cảm ở cùng một chỗ, không để ý ánh mắt và đạo đức thế tục, cũng vi phạm lương tâm cùng nhân tính. Cách làm tất nhiên là sai lầm, chỉ là hai người đều đã không quan tâm đúng sai, chỉ cần có thể chung một chỗ, là đủ rồi. Nhàm chán. Băng Ngưng biểu môi, có vẻ rất xem thường. Băng Ngưng, ngươi còn nhỏ. Không hiểu những thứ này rất bình thường. Yến Khuynh Thành cười nói. Ta mới không muốn hiểu. Băng Ngưng nói nhỏ nói. Quan hệ ngươi cùng Càn Phi ngày trước hẳn không cạn đi, Tiêu Trần hỏi Diêm Hoàng nói. Ừ. Diêm Hoàng suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm nói, ta cùng Càn Phi, đều đã từng là người đi thêm Hoàng.

Không thể nào, tổ thần đại nhân có gì cố kỵ? Mạc Lệ biểu thị không tin. Tỷ như sự hiện hữu của ta, Tiêu Trần ngữ khí bình thường, lại tràn đầy tự tin nói, hắn không nhìn thấu ta, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, sợ ngã trong tay ta. Đánh rắm. Mạc Lệ nghe vậy lạnh lùng chế giễu nói, dựa vào chút khả năng này của ngươi, một ngón tay tổ thần đại nhân là có thể nghiền chết ngươi. Trổ tài miệng lưỡi, rất có ý tứ sao, lại làm sao nào, tổ thần của ngươi đều đã vứt bỏ ngươi, ngươi thành tù nhân của ta, thời hạn là vĩnh viễn. Tiêu Trần nói. Mạc Lệ nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Nàng ý thức được cái này sự thật đáng sợ, tổ thần nếu mà vứt bỏ nàng, vậy trên đời lại không có người có thể cứu nàng. Tiêu Trần sống, nàng biết bị vĩnh viễn giam cầm. Tiêu Trần nếu mà chết, nàng cũng chỉ có thể chôn cùng. Nàng đời này, giống như là xong rồi. Tại sao có thể như vậy? Mạc Lệ không thể nào tiếp thu được. Nàng là thánh nữ thần tộc cao cao tại thượng, làm sao có thể suy bại tới mức này? Tiêu Trần không để ý tới Mạc Lệ nữa, hướng về phía mọi người trầm mặc nói, tiên giới tạm thời cũng có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện về sau ta sẽ xử lý, không đợi đám người trả lời, Tiêu Trần lại tiếp tục hướng về sâu bên trong thần đô bay đi. Mọi người nghi hoặc trong lòng, theo ở phía sau, ước chừng sau nửa giờ, đoàn người đến điểm cuối thần đô, mới phát hiện một cái tế đàn kỳ dị. Đây là cái gì? Ninh Thanh Tuyền tiến đến đứng tại bên cạnh Tiêu Trần, kỳ quái nhìn đến tế đàn, đây là công cụ thần tộc xuyên qua hai giới. Tiêu Trần trả lời. Xuyên qua hai giới? Mọi người kinh sợ. Ừ, Tiêu Trần giải thích nói, bên ngoài tiên giới, còn có một cái thiên địa rộng lớn hơn, nơi đó có thiên địa pháp tắc càng hoàn thiện hơn, tu hành sẽ không nhận bất luận cái gì giới hạn. Các ngươi sở dĩ sẽ cảm giác người thực lực thần tộc mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bọn họ ngay từ đầu đã có khởi điểm cao hơn nhiều so với chúng ta. Đây. Mọi người nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, loại tình huống này, bọn họ cũng không khó lý giải. Thật giống như quá trình tu chân giới đến tiên giới này, rất nhiều người tu chân giới ngay từ đầu cũng không biết tiên giới sẽ bao la như vậy, tu chân giới bọn họ ở, chỉ là một tu chân giới trong vũ trụ muôn vạn bao la. Hiện tại Tiêu Trần đề xuất khái niệm thế giới càng cao hơn, có nghĩa là tiên giới bọn họ ở, có lẽ cũng chỉ là muôn vạn trong tiên giới ngoài kia. Bên trên tiên giới, còn có thứ nguyên càng cao hơn. Nếu mà tương tự từ tu chân giới đến tiên giới, như vậy tới cảnh giới nhất định tu luyện tại tiên giới. Hẳn đúng là có thể phi thăng mới đúng, vì sao từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại tiên giới phi thăng qua? Vũ Đế nghi vấn nói. Lẽ nào tình huống cùng Phượng Vũ Đại Lục lúc trước giống nhau, thượng giới có người giới hạn chúng ta phi thăng? Ninh Thanh Tuyền suy đoán nói. Đây là chuyện rõ rành rành, người ban đầu giới hạn Phượng Vũ Đại Lục phi thăng tiên giới chính là thần tộc thánh nữ Mạc Lệ, nàng rõ ràng là lặp lại chiêu cũ. Tiêu Trần nói, ở thượng giới... Thần tộc dùng phương pháp giống nhau, hạn chế người của tiên giới phi thăng, hơn nữa bọn họ cũng không muốn để cho tiên giới quá mức mạnh mẽ, cho nên thường cách một đoạn thời gian đều muốn tiến hành thanh tẩy đối với tiên giới, để cho kỷ nguyên mở lại, khôi phục lại phạm vi bọn họ có thể khống chế. Cái này quá vô lương rồi, muốn coi chúng ta làm gia súc để nuôi nhốt sao? Mọi người đều là tức giận cùng không cam lòng, có một số việc, dựa hết vào oán trách cùng khiển trách là vô dụng. Chúng ta cần phải đi đối mặt và giải quyết. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên ngưng kiếm, nhất kiếm chém về phía tế đàn. Âm, tế đàn bị kiếm áp chém tới, khoảnh khắc nổ tung, trở thành phế tích. Thông đạo lưỡng giới đóng kín, bọn họ liền vô pháp đại quy mô bước vào tiên giới, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Tiêu Trần nói, lần sau cùng thần tộc chạm mặt, chính là thời điểm quyết định tiên giới sống còn. Tiêu Hoàng, ngươi có đối sách gì hoặc là kế hoạch không? Thái Sơ hỏi nói, ta luôn cảm giác ngươi đang mưu tính cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, không tính là cái mưu đồ gì, nhưng mà ngã một lần không hơn một chút, thần tộc tổ thần muốn đối phó ta, không có đơn giản như vậy. Ngươi có phương pháp đánh bại tổ thần? Thái Sơ lại hỏi. Chỉ là bước đầu định ra phương pháp, có thể có hiệu quả hay không, ta không dám khẳng định, liền làm một lần đánh cược đi. Tiêu Trần vừa nói, cười mạc danh một tiếng, hướng mọi người nói. Nếu như tương lai ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không cần lo lắng quá mức, ta sẽ trở lại. Mọi người nghe vậy, tất cả đều không hiểu, nhưng Tiêu Trần không nói rõ, bọn họ lại không dám tiếp tục truy vấn. Vậy trước tiên cứ như này, ta phải về U Minh giới một chuyến, chờ sau này đại chiến mở ra, ta sẽ trở lại,

Đúng. Yến Khuynh Thành trả lời nói, tại ta đạp vào một tầng cuối cùng thần hoàng tháp thì ngộ đạo thụ liền hiện thân, ngay từ đầu ta cũng không biết nó là bảo vật gì, chỉ cảm thấy nó rất có linh tính, liền theo nó chơi một đoạn thời gian, sau đó nó liền chủ động nhận chủ. Đây là tạo hóa của ngươi, thật đáng mừng. Tiêu Trần đối với khí vận của Yến Khuynh Thành, cũng là không lời nào để nói, đáng quý hơn chính là, Yến Khuynh Thành không có bởi vì vận khí tốt mà mất phương hướng, niềm tin của nàng từ đầu đến cuối rất kiên định. Đi tới bên ngoài thần đô, Tiêu Trần nhìn thấy Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên Giao chưa tỉnh dậy. Thập vĩ chuyện, Tiêu Trần cũng nghe nói, nhưng hắn cũng không phải rất kinh ngạc. Hoặc có lẽ là, sớm có đoán, thời điểm cùng Diệp Yên Giao đi với nhau, hắn từng nghĩ nghiên cứu qua viên đan dược Diệp Yên Giao ăn vào, tuy rằng cuối cùng sợ thương tổn tới Diệp Yên Giao mà không có thực hiện, nhưng tình trạng Diệp Yên Giao, hắn cẩn thận quan sát rất lâu. Biết rõ Diệp Yên Giao tiến hóa thành cửu vĩ còn xa xa chưa có hoàn toàn phát huy dược tính. Tiến hóa lần nữa, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Hoàng, sự tình kết thúc rồi à? Thiên Hồ Tiên Đế hỏi, hừm, tạm thời kết thúc. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy ta mang Yên Giao trở về tu dưỡng, nàng biến hóa thập vĩ tiêu hao quá lớn, chốc lát không khôi phục lại được, đơn giản trò chuyện mấy câu, Thiên Hồ Tiên Đế mang theo Diệp Yên Giao rời đi. Chư vị, đều tại đây phân biệt đi, sau này nếu như có chuyện, đến Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tin phái tìm ta, Tiêu Trần nói với những người còn lại. Tiêu Hoàng, vậy lão hủ cũng cáo từ. Hiên Viên Thái Tổ giúp lời rời đi. Vũ Đế, Quý U, Huyền Thiên Kiếm Đế cũng đều rối rít rời đi. Một trận chiến này bọn họ hao tổn không nhỏ, cần tìm một chỗ dưỡng thương cùng tiếp tục tu hành, chuẩn bị chiến đấu cho đại chiến lần sau. Tiêu Trần trở lại Bắc Quỳnh Tiên Vực, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết đã tại chờ đợi. Tiểu Trần. Xa cách tương phùng, Diệp Vũ Phỉ lại khống chế không nổi tư niệm tâm tình, lao vào trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng là cảm xúc. Năm đó từ chúng tiên điện đánh một trận xong, cho tới hôm nay mới gặp lại Diệp Vũ Phỉ, xác thực là có chút lâu. Bản đại gia ghét nhất nhân loại các ngươi sướt mướt, Orochi ở trên không trung du lay động, nhả ra tâm sư không đúng lúc. Orochi tiền bối. Sư phụ cùng Diệp cô nương thật vất vả tương phùng, ngươi quấy rầy bọn họ, sư phụ sẽ nổi giận. Nam Cung Yên Nhiên không nhịn được nhắc nhở. Sợ cái gì, lại nói hai người bọn họ đều là người tu tiên rồi, cả đời dài như vậy, tách ra mấy thập niên mà thôi, cũng chỉ một cái nháy mắt, cần gì đa sầu đa cảm như vậy. Orochi xem thường nói. Orochi, ta còn không hỏi ngươi đâu. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Orochi nói. Lần này ngươi làm sao không có đi thần đô tham gia náo nhiệt, bản đại gia cũng muốn đi, nhưng mấy con ma chết sớm kia cần phải bảo vệ, ta chỉ có thể mang theo bọn họ trước tiên chạy trốn. Orochi biểu môi nói. Đang nói, Đoạn Triều Nam, Vạn Hồng đi ra, vẻ mặt lúng túng, hiển nhiên Orochi người bảo vệ đúng là bọn họ. Đối mặt cao thủ thần tộc, chút tu vi kia của bọn họ, xác thực một chút lực tự bảo vệ cũng không có. Được rồi. Coi như ngươi lừa gạt qua quan, Tiêu Trần không có lại theo Orochi tính toán, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết qua một bên nói chuyện cũ. Sau đó, Tiêu Trần tại Vẫn Tinh phái sống cuộc sống an ổn vài ngày, nhưng hắn biết rõ, thế cục trước mắt không cho phép hắn một mực an ổn. Tiểu Trần, ngươi có phải lại muốn đi hay không? Diệp Vũ Phỉ nhìn ra tâm tư Tiêu Trần, thân thiện hỏi nói, kỳ thực Orochi nói đúng, chúng ta bây giờ đều là tu tiên giả, tuổi thọ gần như vô cùng vô tận. Không cần quan tâm hướng sớm chiều chiều tối. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu đi làm, không cần băn khoăn ta cùng anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết tuy rằng không lên tiếng, nhưng mà cười tươi rói mà gật đầu, tán đồng thuyết pháp Diệp Vũ Phỉ, tiên giới còn lại trận chiến cuối cùng. Chỉ có chịu đựng qua thời gian này, mới có thể khôi phục vĩnh cửu thái bình. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, Tiêu Trần hướng hai nữ cười cười nói, nhưng mà ta xác thực cần phải đi ra ngoài một chuyến. Chuyến đi này có lẽ sẽ dẫn tới rất khó lường, nhưng các ngươi không cần lo lắng cái gì, cùng mọi người đợi chung một chỗ, chờ ta trở lại là được. Hừm, chúng ta biết rõ. Một tháng sau, Tiêu Trần ly khai Bắc Quỳnh Tiên Vực, hướng về một nơi hoang vu phía đông phương tiên giới bay đi. Cái hướng kia, có một nơi đại hung chi địa khiến người nghe tin đã sợ mất mật, gọi là Đông Hoang. Tại trong truyền thuyết tiên giới, Đông Hoang chính là xếp hạng sau khu không người, cấm địa sinh mệnh đứng hàng thứ hai. Mà tại trong lòng Tiêu Trần, Đông Hoang thần bí, thắng khu không người, bởi vì tại sâu bên trong Đông Hoang, cất giấu một cấm địa thần bí khác. Chỗ đó, thuộc về nơi thời không rối loạn, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại khái niệm thời gian hoàn toàn khác biệt, trong đó lại có khả năng nặng chồng lên nhau. Chỗ đó, tên là Vĩnh Hằng Chi Giảng. Chương 1046, ý thức thiên đạo. Hai tháng sau, Tiêu Trần mới đến Đông Hoang. Bên ngoài Đông Hoang, vẫn không tính là rất khủng bố, chỉ là khí hậu mười phần tồi tệ, nóng lạnh luân chuyển rất nghiêm trọng, ít ai lui tới. Uy, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Bên trong nội thế giới, thanh âm Mạc Lệ của vang dội, tràn đầy nghi vấn. Cần chuyện gì cũng đều phải nói cho ngươi sao? Tiêu Trần hiển nhiên không có ý tứ trả lời. Ngươi, Mạc Lệ nghe vậy rất tức giận, lạnh lạnh nói, ngươi làm gì mà không dứt khoát giết ta? Cố ý làm nhục ta, có ý tứ sao? Không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tiêu Trần nói nghe một chút, ngươi muốn lợi dụng ta làm gì sao? Mạc Lệ giống như là nhận mệnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghênh đón tử vong, cho nên tâm tính ngược lại chậm rãi thay đổi tốt hơn. Ngươi khi trên địa cầu bắt nhiều người như vậy, đều đưa đi nơi nào? Tiêu Trần hỏi. Ô hát! Ta có phải bắt không ít bằng hữu của ngươi hay không? Mạc Lệ nghe vậy, nhìn có chút hả hê nói, đây thật là chuyện duy nhất làm ta vui thích. Ngươi tốt nhất nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chọc giận. Duy trì trấn định nói. Bởi vì hắn biết rõ Mạc Lệ là tính toán vò đã mẻ lại sức, mình càng là tức giận, Mạc Lệ càng cao hứng, các nàng rơi xuống trong tay ta, há có thể có cuộc sống tốt. Mạc Lệ nghiền ngẫm nói, ta đem các nàng luyện thành dược liệu. Không, ngươi nói láo. Nội thế giới, một cái thanh âm khác vang dội, hiển nhiên, chính là Lăng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ngươi biết cái gì? Tiêu Trần hỏi. Ta không biết. Lăng Tiểu Trúc lắc đầu nói, nhưng ta biết nàng đang nói dối, tiếp xúc gần với nàng, ta liền cùng nàng có một loại dính líu đặc thù, bất kỳ gợn sóng tâm tình gì của nàng ta cũng có thể cảm ứng được, nàng mới vừa rồi là cố ý khích giận ngươi. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của Mạc Lệ. Ngươi thật là lắm mồm, Mạc Lệ hiển nhiên rất khó chịu Lăng Tiểu Trúc phơi bày ý nghĩ nàng. Tù nhân phải có giác ngộ tù nhân. Chờ ta làm xong chuyện nơi đây, ta sẽ từ từ thẩm vấn ngươi. Hiện tại, ngươi liền an tĩnh đợi đi. Nói xong, Tiêu Trần thi triển thủ đoạn phong ấn, ngăn cách liên hệ nội thế giới cùng ngoại giới, đồng thời hạn chế hành động cùng năng lực nói chuyện của Mạc Lệ. Bí mật Vĩnh Hằng Chi Giảng, hắn sẽ không để cho người thứ hai biết. Từ Đông Hoang một đường thâm nhập. Ước chừng sau hai canh giờ, Tiêu Trần quen việc dễ làm đi tới một nơi trên vách đá treo leo, vách đá mênh mông bát ngát. Sâu không thấy đấy. Đứng tại bên vách đá nhìn lại, có thể cảm nhận được một cổ khí tức sợ hãi thần bí làm lòng thấp thỏm. Nếu như một người khác đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị bầu không khí kinh khủng này dọa sợ đến quay đầu. Nhưng Tiêu Trần không có lùi bước, ngược lại tung người nhảy một cái, nhảy vào vách đá. Tại trong quá trình rơi xuống, chỉ thấy hai tay Tiêu Trần cùng chuyển động, liền thi triển bảy đạo pháp ấn đánh ở trong không gian. Vĩnh Hằng Chi Môn, mở, thoáng chốc. Phong ấn lâu đời bị sao động, một đạo không gian vòng xoáy kéo Tiêu Trần. Tiêu Trần không có chống cự, mà là thuận theo đó đạp vào không gian vòng xoáy, biến mất, thời không nhất chuyển, Tiêu Trần đã đi tới một cái thời không kỳ dị. Bên trong không gian không có tia sáng quá mạnh mẽ, giống như đêm tối, nhưng một đường đi qua, phát hiện không ngừng có từng đoàn quang cầu từ dưới đất lơ lửng mà khởi. Quả cầu ánh sáng kia thật là thần kỳ, giống như những cái đèn chiếu. Không ngừng đưa đến nhiều loại hình ảnh, rốt cuộc lại đã trở về. Tiêu Trần cảm giác đến khí tức quen thuộc, thở dài thăm thẳm. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Chi Giảng, chính là bí mật lớn nhất giấu ở trong lòng hắn, chỉ luận trình độ thần bí, càng hơn Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Lúc trước hắn vừa mới sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, muốn tìm một cái địa phương thích hợp củng cố, ngoài ý muốn đi tới Đông Hoang, lầm vào Vĩnh Hằng Chi Giảng. Tại đây. Hắn ở một lần chính là trên trăm năm, chứng kiến vô số thời khắc lịch sử, nhìn lần hưng suy vinh nhục, khởi nguyên tiên giới, bởi vì, tại đây thời gian là thác loạn, ba loại thời khắc quá khứ, hiện tại, tương lai tại đây sẽ có giao nhau, quang cầu nổi lơ lửng không trung, chiếu ra từng hình ảnh, kỳ thực chính là chuyện xảy ra quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói cách khác, ngươi tại bên trong Vĩnh Hằng Chi Giảng, có thể tùy tiện nhìn thấy chân tướng bị lịch sử vùi lấp. Cũng có thể tùy tiện đoán trước chuyện sắp xảy ra tương lai. Năm đó Tiêu Trần cũng là thông qua Vĩnh Hằng Chi Giảng, dịch chuyển thời không, đi tới hiên viên gia tộc 10 vạn năm trước, tu luyện thành cực đạo thánh thể tại hỗn độn linh trì, cho nên hắn mới đúng như hỗn độn thái tổ nói, thời gian đảo ngược. Vừa nhớ lại, vừa đi bộ đến sâu bên trong vĩnh hằng chi giảng, Tiêu Trần giống như có cảm giác, khẽ cười nói, thiên đạo, bạn cũ thăm hỏi, không chào hỏi sao? Ngươi! Ý thức yếu ớt ẩn núp đang ẩn núp lại âm thầm kinh nghi nói, Tiêu Tử Trần. Thật là ngươi! Ngoài trừ ta, còn có người thứ hai có thể bước vào vĩnh hằng chi giảng sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi là làm sao làm được? Thiên đạo ý thức hỏi. Có lẽ chỉ là nhất thời may mắn đi, Tiêu Trần nói, ngược lại ngươi, thời gian dài như vậy trôi qua, trạng thái hình như càng ngày càng kém. Vĩnh hằng chi giảng cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là một lần ngoài ý muốn hình thành, cùng Tiêu Trần đối thoại, chính là ý thức thiên đạo tiên giới. Hoàn cảnh tiên giới đã quá đủ để cho thiên đạo diễn sinh xuất ý thức, theo thiên đạo từng nói, tại trước đây thật lâu, một cổ lực lượng từ bên ngoài đến cố gắng xâm phạm tiên giới, thiên đạo cùng với nó triền đấu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, năng lượng hai người ngọc đá cùng vỡ khiến thời không rối loạn, ngoài ý muốn diễn biến ra vĩnh hằng chi giảng, cổ lực lượng từ bên ngoài đến kia mất mạng, thiên đạo nên cũng theo đó mất mạng, nhưng có lẽ là ưu thế sân nhà, khiến thiên đạo may mắn giữ nguyên một tia ý thức yếu ớt bất diệt, tồn tại đến nay, ta và nhân loại các ngươi không giống nhau, bị tổn thương, sau đó không phải dựa vào tu dưỡng phổ thông là có thể khôi phục. Thiên đạo ý thức thở dài nói. Vậy muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Tiêu Trần hỏi. Không có cách nào. Thiên đạo ý thức lắc đầu. Mọi việc đừng bảo là không còn cách nào. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vẫy tay hóa ra một đạo năng lượng màu xanh dồi dào. Ồ, đây là, thiên đạo ý thức kinh nghi nói, chẳng lẽ là hỗn độn thanh liên? Xem ra ngươi biết vật này, Tiêu Trần cũng sẽ không giấu giếm, tâm niệm vừa động. Đem thanh liên ký sinh ở trong cơ thể dẫn dắt đi ra bên ngoài, thanh liên nhỏ giống như một đứa trẻ em, sau khi đến ngoại giới, hoạt bát xung quanh thân Tiêu Trần, rất đáng yêu. Thật sự là hỗn độn thanh liên, đây. Làm sao có thể, thiên đạo khiếp sợ không thôi, ngươi từ nơi nào lấy được? Trên một lần dịch chuyển thời không, ta trong lúc vô tình đạt được một cái hạt giống, khi đi đến hiên viên gia tộc 10 vạn năm trước, thì đem hạt giống trồng ở hỗn độn linh trì hiên viên gia tộc. Kết quả là trồng ra gốc thanh liên này. Tiêu Trần thành thật trả lời, thiên đạo nghe đây không thể tưởng tượng nổi sự kỳ diệu trùng hợp, liên tục lấy làm kỳ nói, vô xảo bất thành thư, vận khí của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, hỗn độn thanh liên này nghĩ đến là cùng ngươi hữu duyên, nếu có thể chuyên dùng nó, tương lai khả tạo phúc thương sinh. Lai lịch cụ thể của nó là gì, có ích lợi gì, so với ngộ đạo thụ như thế nào? Tiêu Trần hằng ngày đạo đối với thanh liên rất quen thuộc, không nhịn được hỏi thăm. Chương 1047, đi tới Thái Cổ Kỷ Nguyên tại hỗn độn linh trì bế quan, thì Tiêu Trần và hỗn độn thanh liên tu luyện cùng nhau, phát hiện hỗn độn thanh liên liệu càng hiệu quả kinh người. Hắn dám nói, nếu là mình nằm ở trạng thái sắp chết, chỉ cần để cho hỗn độn thanh liên phân ra một tia khí tức, liền đủ làm hắn trong nháy mắt trọng sinh. Tương tự, ngộ đạo thụ cũng có hiệu quả trị liệu, tính chất không sai biệt lắm. Cho nên hắn có câu hỏi này, ngộ đạo thụ cùng hỗn độn thanh liên đều là hỗn độn linh bảo. Cấp bậc tại bên trên tiên thiên linh bảo, muốn hỏi hai người bọn họ giá trị ai hơn cao, ta chỉ có thể nói theo cách nhìn của cá, không thể chấm điểm. Thiên đạo ý thức nói tiếp, ngộ đạo thụ, tác dụng chủ yếu là ngộ đạo, nếu có ai có thể để cho hỗn độn thụ nhận chủ, tu hành chi lộ sẽ bằng phẳng không trở ngại. Mà tác dụng hỗn độn thanh liên liền phải rộng rãi hơn nhiều, vừa có khả năng tấn công, trong chiến đấu giúp đỡ sẽ rất lớn, hiệu quả trị liệu cũng hơn xa ở tại ngộ đạo thụ. Tiêu Trần nghe vậy, đại khái biết một ít. Ngộ đạo thụ chủ yếu dùng để tu luyện, hỗn độn thanh liên có thể nhìn thành một kiện pháp khí, có thể dùng cho chiến đấu, công phòng nhất thể, hỗn độn thanh liên cũng có thể vì ngươi chữa thương chứ? Tiêu Trần hỏi. Có lẽ có thể thử một lần. Thiên đạo ý thức không xác định nói. Vậy liền thử một lần, Tiêu Trần vừa nói, cho hỗn độn thanh liên một cái chỉ thị. Hỗn độn thanh liên nhận được chỉ thị, nhất thời cắm rễ trên mặt đất. Bắt đầu lấy tốc độ có mắt thường rõ rệt mà khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh trở nên đại thụ che trời. Toàn bộ vĩnh hằng chi giảng, tràn ngập sinh cơ bàn bạc của hỗn độn thanh liên. Đẹp thay, âm thanh thiên đạo ý thức kích động vang dội, không ngừng thu nạp hỗn độn sinh cơ trị liệu bản thân, khí tức cường thịnh hơn trước không ít. Hiển nhiên, hỗn độn thanh liên có hiệu quả đối với thiên đạo khôi phục, hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng. Tiêu Hoàng, ngươi khi đó vì sao ý tưởng đột phát muốn đi 10 vạn năm trước để tới hiên viên gia tộc tu luyện,

không biết hắn chuẩn bị làm gì. Sau nửa giờ, thiên đạo mượn hỗn độn thanh liên, thoáng khôi phục một ít lực lượng. Ta hiện tại giúp ngươi xoay chuyển thời không, mở ra cánh cửa thời không tới thái cổ kỷ nguyên. Trong đó, ngươi gặp được quá trình nhân hoàng cùng thần tộc kháng cự, tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, thiên đạo thi triển pháp lực, toàn bộ vĩnh hằng chi giảng bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái mảnh vỡ thời gian lơ lửng không trung kia cũng trong khoảnh khắc tụ kép lại cùng nhau, hình thành một đạo cánh cửa thời không. Đa tạ, hỗn độn thanh liên liền tạm thời giao cho ngươi bảo quản, chờ ta trở lại. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp chui vào cánh cửa thời không, đi tới thái cổ kỷ nguyên thần bí khó lường. Chương 1048, thần thông nhân quả thái cổ kỷ nguyên, tiên giới, yêu giới, ma giới đều vẫn không có đản sinh, thiên địa cũng chỉ có một thế giới, gọi chung nhân gian giới. Cái thời đại này, phàm nhân cùng yêu ma sinh hoạt chung một chỗ, thường xuyên bị yêu ma uy áp tàn sát, mặt đất nhân gian chinh phạt không ngừng, không có chút trật tự nào đáng nói, thẳng đến khi một vị cường giả cái thế xuất thế, xuất lĩnh nhân tộc chống lại cùng yêu ma, mấy lần đánh tan đại quân yêu ma, khiến mỗi bên yêu ma lui thủ nhất phương, từ đó nhân tộc mới có một chỗ đất sinh tồn. Mọi người vì xưng tụng công lao vĩ đại vị cường giả cái thế kia, gọi là nhân tộc chi hoàng. Nhân hoàng biết rõ nhân tộc cần phải thành lập một hệ thống hoàn chỉnh, ngưng tụ thành một thể hoàn chỉnh, mới có vốn liếng đối kháng ngoại tộc, cho nên cũng việc nhân đức không nhường ai. Tại trong vô số năm tháng về sau, nhân hoàng càng là cường thế, gần như lấy sức một mình càng quét yêu tộc ma tộc, làm cho nhân tộc trở thành thế giới chi chủ, vạn linh chi chủ. Thái cổ kỷ nguyên, nhân hoàng lịch năm 4545. Nhân gian giới một phiến phồn hoa yên ổn, nhân tộc sống động, thành lập cung điện, thành trì, tông môn, đạo thống, tu hành cũng đạt tới thời đại cực kỳ thịnh vượng. Về phần yêu tộc, ma tộc, dưới nhân hoàng chi uy, không dám vào phạm nhân tộc. Mà cũng không người nào biết hiểu, liền tại thời gian này, một tên khách thần bí từ tương lai xa xôi đi ngược chiều thời gian, đã lặng lẽ đến. Đây là thái cổ kỷ nguyên, bên ngoài bầu trời nhân hoàng thành, một đạo hư ảnh trong suốt đứng sừng sững. Hư ảnh toàn thân ăn mặc hắc bào, khí tức thần bí bao phủ toàn thân, cho dù thần thức mạnh đi nữa, cũng không cách nào phát hiện bất kỳ tin tức gì của nó. Hiển nhiên, hắn chính là Tiêu Trần nghịch chuyển thời không tới. Vô pháp dung nhập vào cái thời đại này sao? Tiêu Trần giơ tay lên một cái, nhìn thấy trạng thái mình trong suốt hư huyễn, đăm chiêu, hắn dám xác định, ngay cả hắn đường hoàng xuất hiện ở trước mặt người khác cũng không nhìn thấy hắn. Bởi vì hắn không có thuộc về cái thời không này. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, một cái khán giả. Nhân hoàng lịch năm 4545. Dựa theo thiên đạo từng nói, nhân hoàng là tại nhân hoàng lịch 5.000 năm khoảng cùng thần tộc quyết chiến, lại sai số 4-500 năm. Tiêu Trần có chút không biết nói gì. Tuy nói biết rõ dịch chuyển thời không, thời gian sẽ không tuyệt đối chính xác, đều sẽ có một ít sai số. Nhưng sai số lớn như vậy, vẫn là quá khoa trương. Ý vị này Tiêu Trần muốn tại thái cổ kỷ nguyên nghỉ ngơi 4-500 năm, mới có thể nhìn thấy nhân hoàng cùng thần tộc đấu tranh. Vận khí không tốt. Tiêu Trần bất đắc dĩ, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi rồi. Ngược lại chỉ là xuyên toa thời không bốn thời gian 500 năm, tại thời không thực tế, cũng sẽ không rất lâu, nói không chừng chỉ là mấy tháng, thậm chí ngắn hơn. Bởi vì có đầy đủ thời gian, cho nên Tiêu Trần bắt đầu du lịch nhân gian giới thái cổ kỷ nguyên. Nhân gian giới rất lớn, ít nhất là mấy chục lần so với tiên giới thực tế thời không, nhưng gần như 90% không gian đều là bỏ trống hoang vu, không bị khai khẩn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đóng lại, chỉ chiếm dùng không đến 1/10 lãnh thổ nhân gian giới. Dù sao so với thời không thực tế, thái cổ kỷ nguyên giống như là xã hội nguyên thủy. Nhân hoàng lịch năm 4599, Tiêu Trần tại khi du lịch nhân gian giới, thì ngẫu nhiên gặp một đôi huynh muội bị yêu tộc đuổi giết. Huynh muội nhìn qua rất trẻ con, mặc lên y phục đi giày cỏ, toàn thân đầy nước bùn cùng máu tươi, mười phần chật vật. Tại phía sau bọn họ, một đầu yêu thú thằng lằn điên cuồng đuổi theo, giống như là nhịn đói rất lâu, nhìn thấy mỹ vị thức ăn, không ngừng giữ lại nước miếng. Huynh muội cho dù cước lực vượt qua người bình thường, nhưng làm sao có thể chạy nhanh hơn một đầu yêu thú điên cuồng? Rất nhanh, yêu thú liền nắm đúng thời cơ, mãnh lực nhào lên. Y y, đi mau, ca ca phản ứng nhanh chóng. Thời khắc lâm nguy đẩy muội muội ra. Muội muội nhào về phía trước, tránh khỏi gặp nạn, ca ca chính là trực tiếp bị yêu thú nuốt vào trong bụng. Ca, tiểu nữ hài tên là Y Y mắt thấy thân nhân duy nhất bị yêu thú nuốt chửng, nhất thời cũng không biết sợ hãi là gì, nắm lên một cái cây bên cạnh, hướng phía yêu thú thằng lằn vung đánh mãnh lực. Thối thằng lằn, đem ca ca ta trả lại cho ta. Ca, không được lại y y. Tiểu nữ hài một bên vung đánh, vừa kêu khóc, mười phần bất lực cùng đáng thương, nhưng mà chút lực đạo của nàng, không khác nào cù lét cho yêu thú thằng lằn không những không bị thương, ngược lại lại lần nữa lên tham lam, muốn đem tiểu nữ hài cùng nhau nuốt chửng. Lúc này, Tiêu Trần nhìn thấy hết tất cả, trong tâm có chút biến chuyển. Nhưng nếu thật đi dạo mấy trăm năm như vậy, hẳn là nhàm chán. Nếu sớm muộn phải tham gia, không ngại sớm thử một lần, đã quyết định, Tiêu Trần lúc này vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, hai tay diễn hóa. Âm Dương Thiên Phán, tận tử sinh chi cực. Nhân quả tuần hoàn, nghịch thời không chi loạn, đột nhiên, đầu Tiêu Trần hiện nhân quả thần thông. Lôi đình nhất kích, chấn động thời không trường hà. Âm, từ nơi sâu xa, một đạo thành lũy bị phá vỡ, vốn là Tiêu Trần hư ảnh, thân thể hẳn là dần dần ngưng thành bản chất, ý vị này, Tiêu Trần nghịch thời không mà đến, lấy bản thể chân chính xuất hiện ở thái cổ kỷ nguyên. Hưu, thân ảnh Tiêu Trần chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh tiểu nữ hài, nhẹ tay đưa ngang một cái, đem đầu yêu thú thằng lằn muốn bổ nhào về phía bé gái kia chọc vào trên tay. Tiểu nữ hài đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần giống như thiên thần phủ xuống, nội tâm chấn động, yêu thú mạnh mẽ như vậy, lại bị tiện tay bắt được. Đáng ghét, nhân loại hèn mọn, ngươi chọc giận bản đại gia rồi, thằng lằn yêu thú bỗng nhiên miệng nói tiếng người, yêu lực cuồng bạo, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, móng trước đưa ra, muốn đem Tiêu Trần đập chết. À, lại nghe Tiêu Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lấy đầu và tay yêu thú thằng lằn thoáng dùng sức lắc một cái. Phốc, yêu thú thằng lằn khổng lồ trong nháy mắt bị lực lượng không thể địch nổi xé ra, thân thể nổ tung. Phu phu. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ nước ra trong bụng rớt xuống, hiển nhiên chính là tiểu nam hài mới vừa rồi bị nuốt, nghĩ đến thằng lằn yêu thú quả thực quá đói, căn bản không có nghiền ngẫm, trực tiếp đem tiểu nam hài nuốt vào trong bụng, cho nên tiểu nam hài nhìn qua không bị thương chút nào. Ca. Tiểu nữ hài chạy về phía tiểu nam hài, vui quá nên khóc. Y y, ngươi không sao chứ? Tiểu nam hài hiển nhiên cũng có chút mộng, nhưng ngay lập tức quan tâm tình huống muội muội. Không có gì. Tiểu nữ hài lắc đầu, vừa chỉ Tiêu Trần nói, là thần tiên cứu ta. Thần tiên, tiểu nam hài nhìn về Tiêu Trần, ngơ ngác hỏi nói, ngươi thật là thần tiên sao? Không đợi Tiêu Trần trả lời, bỗng nhiên. Thương khung đánh rách. Rắc rắc. Âm âm, lôi điện tuyệt luân khủng bố điên cuồng tàn phá, trong khoảnh khắc khiến trong vòng ngàn dặm đều bao phủ tại bên trong một cổ nguy cơ hủy diệt. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài chỉ cảm thấy một cổ cảm giác ngột ngạt không thể tả từ bầu trời kéo tới, làm bọn hắn không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lão thiên nổi giận, tiểu nữ hài run lên, thần sắc tái nhợt. Tâm tư nàng đơn thuần không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Đang bài xích ta sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, tự lẩm bẩm, hắn hiểu được, hắn tự tiện xuất thủ can dự sự tình cái thời không này. Bị thiên đạo cái thời không này bài xích. Nhưng ngươi không làm gì được ta. Lại nghe Tiêu Trần cuồng ngạo một lời, vẫy tay ngưng kiếm, túng thiên nhất kiếm. Kiếm áp mạnh mẽ tuyệt đối, thẳng lên bầu trời. Âm âm, trong khoảnh khắc, mây đen phá tán, lôi đình diệt hết, thiên địa khôi phục sáng trong, giống như mọi thứ chưa hề phát sinh. Chương 1049, huynh đệ An Thị thật lợi hại. Tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài đều sợ ngây người. Bọn họ tuy rằng cha mẹ bỏ mình, nhưng mà đi theo một vị lão tiền bối học qua một ít phương pháp tu hành thô bỉ, ở trong mắt bọn hắn, những cái lão tiền bối trong thôn kia liền cùng thần tiên giống nhau. Nhưng mà lúc này vừa thấy, hắn chúng ta đối với hai chữ thần tiên, lại có lý giải khác sâu hơn, người giống như Tiêu Trần này, vung tay một cái là có thể khiến mây đen tản đi, lắng xuống lửa giận lão thiên gia, mới có thể xưng là thần tiên. Thần tiên đại nhân ở bên trên, xin nhận tiểu an nhất bái. Tiểu nam hài hướng phía Tiêu Trần quỳ bái dập đầu, lại lôi kéo tiểu nữ hài nói, y y, nhanh hướng về thần tiên dập đầu. Tiểu nữ hài cũng là kịp phản ứng, học ca ca quỳ bái dập đầu nói, y y bái kiến tiên nhân, thái cổ kỷ nguyên, bởi vì tiên giới vẫn không có đản sinh, cho nên thần tiên tại trong miệng mọi người thuộc về xưng hô cực kỳ thần thánh. Tiêu Trần thấy hai huynh muội này rất là biết lễ phép, liền hỏi, các ngươi tên gọi là gì, tại sao biết chạy đến nơi hoang dã ngoại này? Ta gọi là Tiểu An. Đây là muội muội ta, y y, tiểu nam hài nói, khi chúng ta hiểu chuyện thì cha mẹ liền không có ở đây. Vì sinh hoạt, ngày thường nên đến bên ngoài hái đồ ăn. Bình thường, tại đây sẽ không xuất hiện yêu thú, nhưng hôm nay không biết vì sao, chạy tới một cái đại thằng lằn. Tiểu Nam Hài tuy rằng nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, tư duy nhanh nhẹn, mồm miệng rõ ràng, cùng một cái người trưởng thành bình thường so sánh thì cũng không kém bao nhiêu. Tiểu An, ngươi không có tên cụ thể sao? Tiêu Trần lại hỏi. Tiểu Nam Hài lắc đầu nói, không có ai đặt tên cho chúng ta, người trong thôn đều trực tiếp gọi ta là Tiểu An, tên muội muội là ta lấy, bởi vì không thể cũng gọi hai người Tiểu An. Bơ vơ không chỗ nương tựa sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, Tiểu An, có muốn cùng ta học tập tiên pháp hay không? Học tập tiên pháp? Tiểu An nghe vậy ngẩn ra, lập tức mừng rỡ như điên nói, tiên nhân, ta nguyện ý. Rất nhanh, hắn lại phản ứng nhanh chóng, liền vội vàng lại lạy vài cái nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tiêu Trần thấy vậy cười một tiếng, lại hỏi tiểu nữ hài nói, ngươi thì sao? Nhanh bái kiến sư phụ. Tiểu An thúc giục. Bái kiến sư phụ. Tiểu nữ hài cũng là kích động không thôi. Hừm, Tiểu An, ta lấy cho ngươi một cái tên, về sau ngươi liền gọi An Thiếu Đường, về phần cũng không cần ta đổi, gọi An Đa tạ sư phụ. Tiểu An nhớ kỹ cái tên này, đến tận đây, tại bên trên Thánh An Sơn phía đông đại lục nhân gian giới, có một cái tổ hợp thần bí. Tiêu Trần ngay tại Thánh An Sơn kiến tạo một cái động phủ, An Thiếu Đường cùng An thỉnh thoảng sẽ trở về trong thôn đi vòng một chút, phần lớn thời gian chính là ở lại động phủ, tại dưới sự chỉ điểm của Tiêu Trần mà tu hành. Tiêu Trần cố ý đem huynh muội bồi dưỡng thành tài, lại thêm ngày thường không có chuyện gì làm, cho nên tận hết sức lực, dốc túi truyền cho, có danh sư chỉ đạo, bản thân thiên phú và ngộ tính của An Thiếu Đường cùng An thật tốt, lại 10 phần nỗ lực khắc khổ. Hai người tiến triển, chính là thần tốc, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian với tu hành giả, luôn là trải qua vô cùng nhanh. Nhân hoàng lịch 4999 năm, bên trên Thánh An Sơn, hai đạo nhân ảnh thân pháp tuyệt diệu, ở trong rừng xuyên qua, thỉnh thoảng thi triển tiên pháp đấu. Cho dù hai người cố ý áp chế phần lớn lực lượng, nhưng uy năng cường đại vẫn làm cả sơn mạch chấn động lay động, trong núi hoang vô, khiến tất cả yêu thú động vật đều bị dọa sợ run sợ nằm rạp xuống. Nơi hai người đi qua, bất cứ sinh vật nào đều e sợ tránh không kịp. Hiển nhiên, hai người này chính là bá chủ trên Thánh An Sơn, An Thiếu Đường cùng An Y Y. 400 năm đi qua, An Thiếu Đường cùng An Y Y đều đã lớn lên. Bất quá bọn hắn đi theo Tiêu Trần tu tiên, hôm nay tu vi đã có thể nói kinh thế hải tục, đương nhiên không có biến thành người già. An Thiếu Đường nhìn qua chỉ 20-21 tuổi, hình thể cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, bên trong lại dẫn một tia thật thà. An Y Y chính là bộ dáng 16-17 tuổi, dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, 10 phần thích cười, đáng yêu, bên trong lại hiển hoạt bát, giống như vĩnh viễn duy trì thuần chân cùng đồng tâm lúc ban đầu, như xuất thủy phù dung, không nhiễm dơ. Ca, chúng ta đừng làm rộn, môn học hôm nay còn chưa làm xong đâu. An Y Y bỗng nhiên dừng bước nói, không có gì, sư phụ không có quy định chúng ta làm bài lúc này, chỉ cần nội trong hôm nay hoàn thành là được. An Thiếu Đường nói, ta cảm thấy, đúng hạn là một thói quen, sư phụ tuy rằng không có yêu cầu cứng nhắc, nhưng nói không chừng là cố ý cho khảo nghiệm chúng ta, xem chúng ta có thể tự giác hay không. An Y Y nghiêm túc nói, giống như có chút đạo lý, An Thiếu Đường nói, mà sư phụ đã bế quan 30 năm, không biết lúc nào có thể xuất quan. Đúng vậy à, ta cũng rất nhớ sư phụ. An Y Y thở dài một cái nói, Thiếu Đường, các ngươi trở về, ta có nhiệm vụ giao nhờ các ngươi. Bỗng nhiên, trên đỉnh ngọn núi một đạo thanh âm quen thuộc vang dội, khiến tinh thần hai người đồng thời chấn động. Sư phụ, An Thiếu Đường, An Y Y kinh hỉ. Ý nghĩ cùng nhau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bay đi trên đỉnh ngọn núi. Trong khoảnh khắc, hai người đã tới bên ngoài động phủ. Sư phụ, ngươi rốt cuộc xuất quan, An Y Y không kịp chờ đợi nói, có nhiệm vụ gì phái cho chúng ta? Là không phải muốn đi đánh yêu thú, hơn 400 năm thời gian, mỗi khi bọn họ tu vi có chút tiến triển thì, Tiêu Trần đều sẽ phân phát cho bọn hắn nhiệm vụ, để bọn hắn đi thực hành, trải nghiệm cuộc chiến sinh tử trận chân chính, nhỏ là tiêu diệt sơn tặc, lớn thì tập kích lãnh địa yêu tộc ma tộc, bọn họ cũng làm qua. Trong đó nhiều lần đụng phải vương giả yêu tộc ma tộc, trở về từ cõi chết, suýt chút nữa ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ, Nhưng mà chính là bởi vì tại thời khắc sinh tử đấu tranh qua, cho nên tu vi bọn họ tiến triển càng thêm thần tốc, cơ sở cũng càng thêm vững chắc. Mấy trăm năm nay, các ngươi cũng xem như học có thành tựu, nên tới lúc xuất sư hành nghề. Bên trong động phủ, truyền đến thanh âm của Tiêu Trần nói. Sư phụ, ngươi nói xuất sư là ý gì? An Y Y cùng An Thiếu Đường nhìn nhau, đều là có một loại dự cảm xấu. Nhân gian giới sẽ nghênh đến một đợt kiếp nạn hủy diệt, đến lúc đó toàn bộ thiên địa đều sẽ bị phá hủy. Ta phái các ngươi đi tới Nhân Hoàng Thành, đem tin tức này cho Nhân Hoàng biết, để cho hắn chuẩn bị sớm. À! Kiếp nạn! Huynh muội An Thị khiếp sợ không thôi, nhân gian giới hôm nay, lấy Nhân Hoàng dẫn đầu, nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, yêu ma không dám phạm, trước đó chưa từng có yên ổn, tại sao có thể có kiếp nạn, nhưng kính sợ cùng tín nhiệm đối với Tiêu Trần, hai người không dám nhắc tới ra nghi ngờ, chỉ là nhận lời nói, sư phụ, vậy chúng ta lập tức khởi hành, đi thông báo Nhân Hoàng, hừng, ta ở trên người các ngươi lưu lại hai đạo lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ bọn ngươi chuyển nguy thành an, nhưng nhớ kỹ. Lực lượng này chỉ có thể sử dụng 3 lần qua đi liền sẽ biến mất, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bên trong động phủ bay ra hai đạo quang mang, đi vào trong cơ thể An Y Y cùng An Thiếu Đường. Đa tạ sư phụ. Hai người cao hứng nói. Hừng, đi thôi. Sư phụ gặp lại, An Thiếu Đường cùng An Y Y không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang, chạy như bay. Sau khi hai người đi, bên trong động phủ... Tiêu Trần vẫn một bộ hắc bào như cũ, chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Dị tộc tổ thần, nước cờ này, nhất định sẽ khiến ngươi kinh diễm. Chương 1050, Nhân Hoàng bản thân tốc độ phi hành của Tiêu Trần đã không chậm hơn Ngân Nguyệt Toa, cũng có thể xé rách không gian, muốn đi bất kỳ địa phương nào đều dễ như trở bàn tay, cho nên hắn đã sớm đem Ngân Nguyệt Toa truyền cho An Thiếu Đường. Chuyến này An Thiếu Đường cùng An Y Y chính là ngồi Ngân Nguyệt Toa đi tới Nhân Hoàng Thành. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho dù có Ngân Nguyệt Toa, bọn họ vẫn phi hành một nửa năm. Qua, tại đây thật náo nhiệt, đến Nhân Hoàng Thành, sau đó hai người nhất thời giống như tiểu tử quê mùa vào thành phố, bị phồn hoa của Nhân Hoàng Thành hấp dẫn. Đặc biệt là An Y Y, nhìn đến vật phẩm trên đường liền liền hét lên kinh ngạc, An Thiếu Đường có vẻ vẫn tính chững chạc, mang theo An Y Y đi dạo một hồi, liền nói, Y Y, chúng ta đi trước làm chính sự đi. Hừng. Chuyện sư phụ giao phó không thể quên. An Y Y nghiêm túc nói, Nhân Hoàng tự như cùng cổ đại hoàng đế, ở tại trong hoàng cung, được vạn dân triều bái. Cho nên, vị trí Nhân Hoàng rất dễ xác nhận, nhưng muốn gặp Nhân Hoàng, lại không có đơn giản như vậy. An Thiếu Đường cùng An Y Y bay vào hoàng cung thì, ngay đầu tiên liền bị phát hiện. Người nào dám xông loạn hoàng cung? Trong khoảnh khắc, một đám thị vệ khí tức cường thịnh đem hai người chặn lại. Trong đó một đạo lão giả cầm đầu, càng là tản mát ra uy áp kinh khủng, khiến cho hai người không thể không xuống mặt đất. Thật mạnh, An Thiếu Đường cùng An Y Y đều cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả, nội tâm rung động. Lão giả này, là người có uy áp mạnh nhất bọn họ gặp qua, sợ rằng so với những cái yêu vương ma vương kia đều còn muốn mạnh hơn. Hoàng cung dù sao cũng là chỗ ở Nhân Hoàng, tại đây ẩn núp cường giả, quả nhiên đều không phải tầm thường. Các ngươi là người nào? Lão giả vốn tưởng rằng là địch nhân gì tập kích, nhưng thấy đến An Thiếu Đường cùng An Y Y mặt mày thanh tú, tuổi vẫn còn rất trẻ, uy áp trên thân cũng chỉ giảm bớt không ít. An Thiếu Đường không dám lỗ mãng, hướng lão người nhất bái nói, tiền bối, vãn bối An Thiếu Đường, phụng mệnh lệnh của sư phụ, có chuyện quan trọng cầu kiến Nhân Hoàng. Sư phụ ngươi là ai? Lão giả nghi vấn nói. Đây, tục danh sư phụ, chúng ta không biết, hắn cho tới bây giờ cũng không có nói cho chúng ta biết. An Thiếu Đường trả lời, chê cười, cõi đời này nào có ai ngay cả tục danh sư phụ cũng không biết. Bên cạnh một tên thị vệ nói, rõ ràng đang nói dối. Tiền bối minh giám, chúng ta không nửa điểm nói sai, An Y Y cũng nói, Nhân Hoàng anh minh thần võ, hắn định có thể làm ra đánh giá chính xác, ngại gì không để cho chúng ta thấy. Lão giả nghe vậy, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không được, không nói ra trải qua mục đích, há có thể tùy tiện ra mắt Nhân Hoàng. Người người đều giống như các ngươi, vậy thì làm gì còn quy củ gì, huống chi, vạn nhất các ngươi là gian tế địch nhân phái tới, ý đồ bất chính đối với Nhân Hoàng, hẳn là muốn ta gánh chịu trách nhiệm. Tiền bối làm sao nghĩ như vậy? An Thiếu Đường vội la lên, An Y Y tức giận hơn, hừ nói, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, nghĩ không ra đường đường Nhân Hoàng, lại bởi vì sợ bị mưu hại, trốn ở trong phòng không dám ra, một đám các ngươi càng buồn cười hơn, sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, muốn đem người báo tin cự tuyệt ở ngoài cửa. Hỗn trướng, tiểu mao đầu, ngươi muốn chết phải không? Một tên thị vệ nhất thời giận dữ, chiến đao trong tay rút ra, muốn cho An Y Y biết điều một chút. Lại thấy An Y Y tay mắt lanh lẹ, thân ảnh nháy mắt thoáng qua, xảo kình ngầm thi. Loãng xoảng, đao không bị khống chế trở lại vỏ đao, cả người thị vệ cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Đây! Thị vệ mặt đầy kinh ngạc. An Y Y nếu muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đã là một bộ hài cốt rồi, nha đầu này tuổi quá trẻ, tu vi lại cao như vậy. Quả thật thâm tàn bất lộ. Lão giả thấy vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, ngữ khí trở nên lạnh, nhưng muốn lỗ mãng ở chỗ này, các ngươi còn quá non một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy lão giả sử dụng hết tu vi, một cổ vượt lên uy áp tiên đế, đạt đến đại đế cực hạn chi cảnh kinh khủng bàn bạc mà ra. Trong nháy mắt, An Thiếu Đường An Y Y như hãm sâu bùn lầy, không chỉ không thể động đậy, ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn. Dù sao thời gian bọn họ tu hành ngắn ngủi, mới vừa đột phá tiên đế 12 giai, khoảng cách với lão giả cường giả đại đế đỉnh phong, có chênh lệch không thể vượt qua. Tiền bối, vãn bối thật là phụng mệnh lệnh của sư phụ, có chuyện thương nghị cùng nhân hoàng. Nhưng tiền bối lại vô lý ngăn trở, đừng trách vãn bối càn rỡ. An Thiếu Đường cố nén nội tâm sợ hãi nói, lão giả nghe vậy, lúc này mỉm cười nói, hiện tại còn dám mạnh miệng, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao làm càn. Vậy vãn bối đắc tội, An Thiếu Đường có lòng quyết định, dẫn dắt lực lượng tiêu trần lưu lại tại trong cơ thể, hội tụ ở trên mũi kiếm, thuận thế hóa ra nhất kiếm, vô chiêu vô danh, nhìn như chính là một cái rạch cực kỳ thông thường, nhất kiếm cực kỳ thông thường. Nhưng một kiếm bình thường nhất, bồi dưỡng uy năng không thể địch nổi. Rẹt, khí áp của lão giả bị kiếm mang xé mở một vết thương, kiếm mang không giảm, càng là đánh thẳng lão giả mà đi. Cái gì? Lão giả kinh hãi, vội vã lui thủ, vận dụng nguyên công, cố gắng ngăn cản kiếm mang, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Phốc! Kiếm mang trực tiếp xuyên thủng bả vai lão giả, dẫn đến một máu tươi. Dừng tay, lúc này, trong hoàng cung truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm hùng hồn. Lập tức, một đạo ảo ảnh phiêu hốt mà đến, thần tốc tại trên người lão giả thi triển thuật pháp, giúp áp chế thương thế. An Thiếu Đường An Y Y qua rất lâu mới nhìn rõ, người tới chính là một tên nam tử trung niên trường sam, khí vũ hiên ngang, không có cố ý triển lộ uy thế, nhưng khiến người liếc mắt một cái liền không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Tham kiến nhân hoàng. Tất cả thị vệ xung quanh đều cung kính hành lễ. Miễn, nhân hoàng vừa nói, lại hỏi thăm lão giả nói, Đỗ Trọng, ngươi cảm giác như thế nào? Còn chịu đựng được, đa tạ nhân hoàng. Đỗ Trọng thở dài một cái, lại cười khổ nói, lần này thật là mất mặt rồi. Nhân hoàng nghe vậy, chuyển hướng An Thiếu Đường, hỏi, các ngươi muốn gặp ta? An Thiếu Đường kịp phản ứng, chận lại nói ấy nấy nói, vãn bối An Thiếu Đường, kính chào nhân hoàng, vừa mới rồi là tình thế cấp bách, ngộ thương Đỗ tiền bối, mong rằng Đỗ tiền bối thứ lỗi. Tiểu tử, ngươi có thể gây tổn thương cho ta là bản lĩnh của ngươi, không cần thiết nói xin lỗi. Đỗ Trọng nhìn ra An Thiếu Đường xác thực không có gì ý đồ xấu, thái độ cũng biến đã khá nhiều. Đa tạ tiền bối tha thứ. An Thiếu Đường nói. Một kiếm vừa rồi, hẳn không phải là sức mạnh của bản thân ngươi đi, nhân hoàng hỏi. Hừm, đó là lực lượng sư phụ để lại cho ta cùng mùi mùi hộ thân. An Thiếu Đường nói, vãn bối có chút thực lực này, ắt không là đối thủ Đỗ tiền bối, tiểu tử ngươi, ngươi rất biết cách nói chuyện. Đỗ Trọng biết rõ An Thiếu Đường đang chiếu cố đến cảm thụ của hắn, hắn nghe xong xác thực cũng thoải mái rất nhiều, nhân hoàng nghe vậy, chính là câu mày hỏi, sư phụ ngươi là. Vãn bối lúc trước nói qua, chúng ta không biết danh hiệu sư phụ, cho nên vô pháp trả lời. An Thiếu Đường nói. Được thôi, nhân hoàng không còn xoắn suýt cái vấn đề này, ngược lại hỏi nói, vậy sư phụ các ngươi để các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? An Thiếu Đường cùng An Y Y nhìn nhau, nói ra, sư phụ để cho chúng ta đến nhắc nhở nhân hoàng, nhân gian giới đại kiếp sắp tới, đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều sẽ trở thành luyện ngục, mong nhân hoàng chuẩn bị sớm,